Đỉnh cấp cuồng tế, chương 377, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Hứa Tư Dĩnh mà nói sau đó, thân thể mềm mại khẽ run lên, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận chi sắc trở nên càng phát nồng nặc lên, nàng luôn cảm giác Hứa Tư Dĩnh lời nói này có ý riêng. Ý hữu sở chỉ, Tô Lạc khẽ giật mình, ánh mắt như có như không rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, tưới nước, lời này có vẻ như nói một chút đều không sai. Đêm qua, hắn không phải liền là tưới. Lâm Diệu Nhan cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, làm sao lại không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, đảo. Tư Dĩnh, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ta đây là phục dụng chú nhang nghịch hiệu quả, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Đánh chết nàng cũng không thể để cho Hứa Tư Dĩnh biết mình đêm qua làm liễu thập sao sự tình, bằng không, nàng cũng không mặt mũi thấy người. Nói, Lâm Diệu Nhan dứt khoát đổi chủ đề nói. Tốt, Tô Lạc, ngươi đừng đứng ở chỗ đó, nhanh chóng tới ăn điểm tâm. Tô Lạc cười ha ha, không nói gì thêm, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lâm Diệu Nhan lập tức đứng dậy, cho Tô Lạc múc thêm một chén cháo nữa, đưa cho Tô Lạc. Hứa Tư Dĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, trên mặt mang kinh ngạc vô cùng thần sắc, nàng tại Lâm Diệu Nhan trên thân thấy được hiền thê lương mẫu tiềm chất. Nàng có chút không nhịn được mở miệng nói ra. Tô Lạc, ta bây giờ càng lai Việt chắc chắn ngươi là mộ tổ bốc khói xanh, đời này mới có thể cưới được Diệu Nhan một cái như vậy lão bà. Tô Lạc nghe nói như thế, cùng Lâm Diệu Nhan liếc nhau, hai người trên mặt cũng là mang theo nụ cười, hắn vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ta đi mở cửa các ngươi ăn trước, Tô Lạc đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc vốn là tưởng rằng Trương gia hay là Hoàng Tuyền bọn hắn tới, nhưng khi mở cửa thời điểm, hắn lập tức ngọt ngào tình lữ ngây ra một lúc, người tới lại là Nhan Thanh Ca. Cô nàng này tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua ức hào danh để sự tình, dự định đuổi bắt chính mình quy án? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Tô Lạc ngoài miệng lại mở miệng nói ra. Nhan cảnh sát, sáng sớm ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhan Thanh Ca một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, trong con ngươi mang theo một tia phức tạp, mở miệng nói ra. Ta là tới cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi ngày hôm qua điện thoại, để cho ta giải cứu ra 20 vô tội tiểu nữ hài, ta thay các nàng cảm tạ ngươi. Mặt khác, căn cứ vào ngươi cung cấp tin tức, chúng ta từ lầu 2 trong tù bảo hiểm lấy được một cái sổ sách, thông qua sổ sách này, sẽ lấy Vương Nguyên Khuê cầm đầu đầu rắn tập đoàn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Nhan Thanh Ca đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, đơn giản kể rõ rồi một lần. Ta đã biết, Tô Lạc gật đầu một cái, đạo, đây hết thảy đều là ngươi công lao, không cần cảm ơn ta. Nhan Thanh Ca cắn môi đỏ mọng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, đoạn thời gian gần nhất ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Vương Nguyên Khuê đầu rắn tập đoàn cùng Phù Tang có liên hệ, lần này chúng ta đem hắn tại Viêm Hoàng Nhân toàn bộ một mẻ hốt gọn, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi sẽ phái người điều tra chuyện này, một khi tra được trên người của ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm đi, nếu như bọn hắn dám tới lời nói, ta không để ý đem bọn hắn từng cái toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, sát khí lạnh như băng bao trùm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Tô Lạc trên thân tản mát ra sát ý, Nhan Thanh Ca không nhịn được run một cái, trên mặt hiện ra một tia kinh hãi, cước bộ lui về phía sau mấy bước muốn cách Tô Lạc xa một chút. Nàng phát hiện Tô Lạc so với nàng trước đó nhìn thấy thời điểm, còn kinh khủng hơn vạn phần, cái kia sát ý lạnh như băng, để cho nàng có một loại thân ở vô gian địa ngục cảm giác. Cái này một tia sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua ở giữa liền không có tin tức biến mất. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Ca có chút sắc mặt trắng bệch, có chút áy náy nói. Xin lỗi, ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không có khống chế lại tâm tình của mình. Không có việc gì, Nhan Thanh Ca lắc đầu, nói. Ta hôm nay là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ tại đủ khả năng trong phạm vi, giúp cho ngươi. Nói, Nhan Thanh Ca thần sắc có chút phức tạp nhìn một mắt Tô Lạc, mở miệng nói ra. Đúng, ngươi hôm nay có thời gian không? Thế nào, Tô Lạc có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Nhan Thanh Ca. Ta muốn mời ngươi ăn cơm, không? Không biết ngươi có thời gian hay không? Đang nói ra lời nói này sau đó, Nhan Thanh Ca cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, trái tim một hồi ùm cuồng loạn, như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Tô Lạc nghe vậy, nao nao thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem Nhan Thanh Ca, hắn mặc dù không có cùng Nhan Thanh Ca có quá nhiều tiếp xúc nhưng mà cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết cô gái này tính cách hoàn toàn là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đương đại hoa mộc lan. Bây giờ lại chủ động nói mời một cái nam nhân ăn cơm. Cái này đoán chừng là Nhan Thanh Ca nhân sinh lần đầu. Nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, Nhan Thanh Ca tiếp tục mở miệng nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm cái gì, ta chỉ là muốn thật tốt cảm tạ ngươi một chút, là ngươi giúp chúng ta phá một cái đại án tử, ta không có gì đồ vật có thể cảm tạ ngươi, cho nên chỉ có thể mời ngươi ăn một bữa cơm. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Ca bộ dáng, cười cười, đạo. Tốt, không có vấn đề, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, ta có thể có chút việc cần xử lý, e rằng không có thời gian ăn cơm. Nhan Thanh Ca trên gương mặt xinh đẹp kia mang theo một cái nụ cười mê người, nhẹ nhàng vuốt vuốt mình tóc ngắn, nhẹ nói. Không có quan hệ, vừa vặn gần nhất bởi vì phá vụ án này duyên cớ, có rất nhiều sự tình phải xử lý một chút, ta có thể cũng không thời gian. Chờ ngươi có rảnh, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta tại mời ngươi ăn cơm như thế nào? Không có vấn đề, Tô Lạc mỉm cười gật đầu một cái. Ừ Tô Lạc, nếu là không có việc gì ta đi trước, bye bye. Nhan Thanh Ca hướng về phía Tô Lạc khoát tay áo, bước nhanh nhẹn bước chân hướng về đi ra bên ngoài, trong miệng thậm chí hừ phát điệu hát dân gian. Rất rõ ràng liền cho người cảm giác được tâm tình của nàng bây giờ phi thường tốt. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Ca bóng lưng, cười cười quay người về tới gian phòng. Tô Lạc thế nào, vừa rồi bên ngoài nữ hài kia là ai a? Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc đi tới tò mò hỏi. Dù sao Nhan Thanh Ca vô luận là dáng người vẫn là bề ngoài cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ, so với các nàng cũng không kém cỏi chút nào bao nhiêu, nhất là trên người nàng loại kia tư thế hiên ngang khí chất đối với nam nhân nắm giữ rất mạnh lực hấp dẫn. Hứa Tư Dĩnh cũng là một mặt tò mò nhìn Tô Lạc. Tô Lạc nghe nói như thế, cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một người bạn, ta hôm qua giúp nàng một chuyện, nàng hôm nay đặc biệt tới cảm tạ ta một cái. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, như có điều suy nghĩ điểm một chút, không có truy đến cùng cái đề tài này. Buổi sáng 8:30 ăn sáng xong sau đó, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người ra cửa, đi tới Niết Bạt tập đoàn. Có Hoàng Tuyền làm tài xế, Tô Lạc cũng không lo lắng Lâm Diệu Nhan sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dứt khoát liền không có đi cùng, mà là từ trong nhà để xe lái một chiếc xe, dự định đi xem một chút Mạnh Lỗi. Dù sao, hắn hai ngày trước mới đưa Càn Khôn Ngũ Linh Quyết giao cho Mạnh Lỗi, nếu như Mạnh Lỗi dựa theo hắn nói làm, chỉ là học thuộc lòng còn tốt, vạn nhất Mạnh Lỗi dự định gượng ép tu luyện mà nói, vậy phiền phức liền thật sự lớn. Đến lúc đó, chẳng những không luyện được võ công, nói không chừng đem mình đều cho luyện tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.